Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 113, Extra 17, Tiêu Tiêu, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Phó Quân Tiêu có chút khó xử. Cậu vừa chơi bóng rổ quá nhập tâm. Chiếc quần trên người đã xám xịt, còn bị mồ hôi làm ướt, dính chặt vào da, rất khó chịu. Cậu vừa nghĩ đến việc tắm xong vẫn phải mặc chiếc quần này thì vô cùng kháng cự, nhưng hiện tại lại không có cách nào khác. Phó Quân Tiêu hít sâu, vừa định cố gắng thuyết phục bản thân thì nghe Hạ Nam Ngộ nói, nếu cậu không ngại, có thể mặc quần của tôi. Hạ Nam Ngộ không giống người sẽ nói ra những lời như vậy. Phó Quân Tiêu vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Hạ Nam Ngộ lấy một chiếc quần đựng trong túi chống bụi ra khỏi tủ, nói, đây là một chiếc quần cũ của tôi, đã lâu không mặc rồi, để trong tủ đề phòng trường hợp cần dùng đến, rất sạch, cậu có thể tạm mặc. Nhưng mà, Hạ Nam Ngộ dừng lại, tầm mắt từ từ dịch chuyển xuống, dừng lại ở đôi chân Phó Quân Tiêu, vài giây sau mới thu hồi ánh mắt, có thể hơi rộng đối với cậu, không vừa lắm. Phó Quân Tiêu không trả lời Hạ Nam Ngộ ngay, nhìn anh chằm chằm, như muốn xuyên qua lớp da thịt này, xem bên trong có còn phải là Hạ Nam Ngộ không. Cậu và Hạ Nam Ngộ đã ở bên nhau lâu như vậy, rất rõ ràng anh có chứng sạch sẽ và cưỡng chế, không thể tránh khỏi sẽ có ý thức lãnh thổ. Phó Quân Tiêu bình thường sẽ chú ý kỹ, không động vào đồ của Hạ Nam Ngộ. Không ngờ Hạ Nam Ngộ lại chủ động cho cậu mượn quần. Điều này thực sự khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh. Phó Quân Tiêu vì được nhiều người yêu thích nên rất coi trọng điều này. Cậu cảm nhận được ý tốt của Hạ Nam Ngộ, không hề suy nghĩ, trực tiếp đồng ý, được. Cảm ơn anh, Hạ Nam Ngộ gật đầu, đưa quần cho Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu cười với Hạ Nam Ngộ, lấy quần áo sạch trong túi ra, đi về phía phòng tắm. Hạ Nam Ngộ chậm hơn một chút, sẽ tắm riêng trong phòng ngăn cách trong cùng. Mọi người đều đã quen rồi, mà là vội vàng đuổi theo, vây quanh Phó Quân Tiêu, đợi không nhìn thấy bóng dáng Hạ Nam Ngộ nữa. Một người đồng đội mở to mắt, nhìn ra ngoài với vẻ làm chuyện xấu, sau đó mới hạ giọng nói với Phó Quân Tiêu, hai người có quan hệ gì vậy? Anh Hạ thế mà lại cho cậu mượn quần của anh ấy. Phó Quân Tiêu cũng thấy bất ngờ, nhưng phản ứng không quá khoa trương như người đồng đội này. Khó hiểu hỏi, trước đây anh ấy chưa từng làm chuyện này sao? Chưa bao giờ. Người đồng đội vì quá ngạc nhiên, suýt chút nữa không kiềm chế được âm lượng, vội vàng dùng tay che miệng, vẻ mặt bí ẩn. Trước đây dầu gội của tôi không đủ, muốn mượn của anh ấy. Cậu biết anh Hạ đã làm gì không? Phó Quân Tiêu nhíu mày, thăm dò nói, anh ấy đã vứt dầu gội đi. Người đồng đội cũng không cần phải tổn thương người ta như vậy chứ. Phó Quân Tiêu cũng nhận ra mình suy nghĩ quá nhiều, xấu hổ ho một tiếng, cố gắng cứu vãn bầu không khí. Tôi không đoán được, anh mau nói đáp án cho tôi đi. Người đồng đội nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vẻ mặt khó tả, anh ấy cầm chai dầu gội, bóp hai lần vào tay tôi, toàn bộ quá trình không cho tôi chạm vào, cuối cùng còn hỏi tôi đủ không. Người đồng đội nghĩ đến việc anh ta và Hạ Nam Ngộ đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng vẫn không bằng một Phó Quân Tiêu, thấy tủi thân, lúc đó tôi còn mặc quần, một tay cầm dầu gội, chỉ có thể dùng tay kia cởi quần, còn phải làm ướt tóc, rồi mới thoa dầu gội. Quá phiền phức, lúc đó tôi đã nghĩ, sớm biết sẽ như vậy, tôi đã trực tiếp để anh Hạ bóp dầu gội lên đầu tôi rồi. Phó Quân Tiêu tưởng tượng đến cảnh tượng đó, khóe miệng giật giật, nghĩ đến chuyện buồn nhất trong đời, mới cố nhịn không cười thành tiếng. Mấy người đồng đội khác không kiêng nể gì, ôm mụng cười ngặt nghẽo, thậm chí còn châm dầu vào lửa. Nếu cậu cởi hết đồ, đội tóc ướt đi tìm anh Hạ, đừng nói là dầu gội, anh Hạ có thể đá cậu ra ngoài. sao cậu dám so sánh với Quân Tiêu? Tôi cũng sẵn lòng cho Quân Tiêu mượn quần. Không cho cậu mượn, cậu nghĩ đẹp quá, Quân Tiêu sao có thể mặc cái quần rách của cậu được? Đúng vậy, Quân Tiêu muốn mặc cũng phải mặc quần của anh hả? Sẽ không đụng vào đồ của người khác. Đúng đúng đúng, sau này Quân Tiêu chỉ mặc quần của anh hạ thôi. Phó Quân Tiêu, cậu thấy chủ đề đang đi theo hướng kỳ lạ. Rất không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Vội vàng lên tiếng ngắt lời mấy người này. Chúng ta mau đi tắm đi. Người các cậu không khó chịu sao? Nghe vậy, một người vô thức nhấc chiếc áo phông bẩn thỉu trên người lên. Dùng mũi ngửi sâu hai cái, vẻ mặt của anh ta ngay lập tức trở nên dữ tợn. Suýt chút nữa nôn ra, rõ ràng là bị mùi trên người mình làm buồn nôn. Những người khác thấy vậy, đều lộ ra vẻ ghét bỏ. Không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi vào phòng tắm. Phó Quân Tiêu tắm rất nhanh, tiện thể thay quần áo luôn. Phó Quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ có vóc dáng khác nhau. Quần đối với cậu rõ ràng là quá rộng, cứ tuột xuống, chỉ có thể treo hờ trên mông. Phó Quân Tiêu không dám tưởng tượng cảnh cậu mặc chiếc quần này. Ngồi xổm xuống, cậu chỉ có thể kéo một góc quần, cố gắng kéo lên trên, nhưng lại phát hiện ra một vấn đề mới. Chiếc quần đối với cậu quá dài, ống quần đã bị nước làm ướt. Phó Quân Tiêu chỉ có thể ngồi xổm xuống, gấp lên ba lần. Lúc này mới miễn cưỡng để lộ mắt cá chân. Ánh mắt Phó Quân Tiêu dừng lại trên đôi chân của mình. Không nhịn được mím môi, thở dài, ngôi sao nữ không thể nói béo, ngôi sao nam không thể nói lùn. Đối với Phó Quân Tiêu mà nói, chiều cao là nỗi đau mãi mãi của cậu. Cậu cao 1m76 không đi giày, không tính là lùn đến mức bị người khác chỉ trích. Nhưng cậu ở trong giới showbiz được đèn flash tập trung, nhất cử nhất động đều bị phóng đại. Có người sẽ công kích chiều cao của cậu, người hâm mộ cũng sẽ thiện ý nói đùa. Phó Quân Tiêu vốn không để bụng, nhưng gần đây cậu đóng một bộ phim, vì chiều cao không phù hợp với nhân vật, không phải đi giày độn thì cũng phải kê hộp dưới chân. Lúc đó Phó Quân Tiêu đã có chút không thoải mái. Bây giờ chiếc quần này càng nhắc nhở cậu về sự thật này. Cậu, lùn, Phó Quân Tiêu lại thở dài, miễn cưỡng tự an ủi mình. Sau này sẽ cao thêm nữa. Lúc này mới xách quần đi ra khỏi phòng tắm. Phó Quân Tiêu là lần đầu tiên chơi bóng cùng mọi người, còn khá dè dặt, những người đồng đội khác đều ra ngoài thay quần áo. Không kiêng nể gì, không đi lại khoe của trước mặt mọi người cũng coi là không tệ rồi. Phó Quân Tiêu như bị nhấn nút tạm dừng, không thể tự nhiên chấp nhận sự cuồng dã của những người khác. Cơ thể cứng đờ đứng ở góc phòng, nhìn cánh cửa sát trước mặt, nhãn cầu không động đậy, như đang đứng nghiêm suy nghĩ. Phó Quân Tiêu đứng đến nỗi gót chân tê dại. Hạ Nam Ngộ cũng đi ra khỏi phòng tắm. Những người đồng đội khác mới lần lượt mặc quần áo xong. Phó Quân Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn họ. Hạ Nam Ngộ đóng cửa tủ, thấy tay Phó Quân Tiêu vẫn luôn đặt ở bên hông, như thể đang nắm chặt thứ gì đó. Trong lòng hiểu rõ, ân không chỉ ra, chỉ nói, chúng ta về thôi. Phó Quân Tiêu gật đầu, chào những người đồng đội khác rồi đi ra khỏi phòng tập. Phó Quân Tiêu tiếp tục toàn bộ vũ trang, hơi cúi đầu, đi theo sau Hạ Nam Ngộ, như một cái đuôi nhỏ vô danh, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Hạ Nam Ngộ cũng phối hợp tăng tốc. Phó Quân Tiêu dứt khoát không nhìn đường, chỉ nhìn gót chân của Hạ Nam Ngộ, dù sao cũng sẽ không lạc đường. Không ngờ Hạ Nam Ngộ đột nhiên dừng lại, Phó Quân Tiêu không kịp phản ứng. Suýt chút nữa đâm sầm vào anh. Cậu mới từ phòng tập về à? Phó Quân Tiêu nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra người nói là ai. Muốn tò mò ngẩng đầu lên nhìn xem người đó trông như thế nào, nhưng lại sợ bị nhận ra, đành phải đưa tay che mũ, tiếp tục cúi đầu. Giọng nói của Hạ Nam Ngộ vẫn trầm lắng như thường lệ. Không nghe ra cảm xúc. Ừ, có chuyện gì à? Người đó cười một tiếng. Trước đây chúng ta không phải đã hẹn nhau đi ăn cùng rồi sao? Tôi có chuyện về cuộc thi muốn nói với cậu. Hạ Nam Ngộ dừng lại vài giây, mới nói, chờ một chút, tôi phải về ký túc xá trước. Được thôi, Phó Quân Tiêu không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của họ. Nhưng không ngờ một ánh mắt dò xét lại dừng lại trên người cậu. Đang nhìn cậu từ trên xuống dưới, Hạ Nam Ngộ chú ý đến. Không nói gì, chỉ khẽ lùi về bên trái một bước, che đi ánh mắt của người đó. Anh càng làm như vậy, càng khiến người ta tò mò. Đây là ai? Tống Kỳ dừng lại, ánh mắt đảo qua hai người. Trêu chọc, sao thế? Không cho tôi nhìn một cái à? Giọng điệu quen thuộc này cuối cùng cũng khiến Phó Quân Tiêu nhận ra được thân phận. Đồng tử hơi run rẩy, cố nhịn không ngẩng đầu lên. Tống Kỳ trò chuyện với Hạ Nam Ngộ rất tự nhiên. Hai người còn hẹn nhau đi ăn cùng. Như vậy xem ra, quan hệ của họ hẳn là không tệ. Trước đây Phó Quân Tiêu không tìm được cơ hội để nói chuyện với anh về Tống Kỳ. Nhưng bây giờ không cần thiết phải mở lời nữa. Kể cả có muốn mở lời, cũng phải tìm được bằng chứng tương ứng. Nếu không sẽ không có sức thuyết phục. Hơn nữa còn có khả năng gây hiểu lầm. Phó Quân Tiêu lúc này mới nhận ra trước đây cậu đã đi vào ngõ cụt. Suy nghĩ quá nông cạn, thậm chí không nhận ra được vấn đề chính. Cậu không muốn làm phiền Hạ Nam Ngộ và Tống Kỳ, vừa định tìm cơ hội rời đi, thì nghe Tống Kỳ gọi tên cậu. Phó Quân Tiêu kéo kéo khóe miệng dưới lớp khẩu trang, đành ngẩng đầu lên, cười chào Tống Kỳ, nhìn Phó Quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ đứng cạnh nhau. Tống Kỳ không thể duy trì được sự ngụy trang nữa. Cảm xúc trong mắt lộ ra. Ngạc nhiên hỏi, sao hai người lại ở cùng nhau? Phó Quân Tiêu quay đầu nhìn Hạ Nam Ngộ. Do dự không biết có nên trả lời không? Hạ Nam Ngộ đã mở lời. Hai chúng tôi là bạn cùng phòng. Vừa rồi cùng nhau đi chơi bóng rổ. Bạn cùng phòng, Tống Kỳ vì ngạc nhiên mà tăng cao giọng. Mắt đảo vài vòng. Không biết đang nghĩ gì, chỉ vài giây đã điều chỉnh lại cảm xúc, cười nói, thật khéo, hôm nay tôi vừa mới gặp Quân Tiêu xong, không biết Quân Tiêu có nói với cậu không, nếu hai người là bạn cùng phòng, vậy Quân Tiêu đi ăn cùng bọn tôi đi. Phó Quân Tiêu còn chưa kịp mở lời từ chối, Tống Kỳ đã tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng chân thành, còn ra vẻ rất quan tâm đến Phó Quân Tiêu. Yên tâm đi, phòng riêng tôi chọn rất kín đáo, sẽ không có ai nhìn thấy cậu đâu. Tống Kỳ quá nhiệt tình, Phó Quân Tiêu không nghĩ ra lý do để từ chối. Cậu nghĩ Hạ Nam Ngộ quen biết Tống Kỳ, hai người họ nói chuyện sẽ dễ hơn, có thể nhờ Hạ Nam Ngộ giúp từ chối. Không ngờ Hạ Nam Ngộ không hiểu ý cậu, muốn cậu tự quyết định. Phó Quân Tiêu đành phải cứng đầu nói. Tôi còn có việc khác. Không được, hai người đi ăn đi. Có chuyện gì thì cứ nói. Biết đâu tôi có thể giúp được. Tống Kỳ nhất quyết muốn cậu đi cùng. Giọng điệu thay đổi, vẻ mặt như có chút tổn thương. Cậu không muốn đi ăn cùng tôi chứ gì? Tôi hiểu mà, dù sao thì chúng ta cũng khác biệt về thân phận. Mới quen nhau ngày đầu. Phó Quân Tiêu nghe đến phát đau đầu. Vội nói. Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Việc trong tay tôi cũng không quá gấp. Đi ăn cùng đi. Tống Kỳ thấy mục đích đã đạt được. Cũng sợ làm Phó Quân Tiêu nổi giận. Nên mới không tiếp tục để ý đến cậu. Hạ Nam Ngộ liếc nhìn. Phó Quân Tiêu nói. Cậu đợi một lát. Chúng tôi cần về ký túc xá một chuyến. Tống Kỳ nắm bắt chừng mực rất tốt. Không nói nhiều. Chỉ nói cho họ biết vị trí nhà hàng. Nói sẽ đến phòng riêng trước, đợi họ, sau khi ba người tách ra, Phó Quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ tiếp tục đi về phía ký túc xá. Phó Quân Tiêu dừng lại, thăm dò hỏi, cậu và Tống Kỳ quen nhau thế nào vậy? Tôi và cậu ấy là bạn học. Hạ Nam Ngộ trả lời ngắn gọn, không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Phó Quân Tiêu, tôi còn không biết hai người là bạn học sao? Thấy Hạ Nam Ngộ không có ý định nói tiếp, Phó Quân Tiêu cũng không tiện tỏ ra quá tích cực, nếu không thì giống như đang dò xét mối quan hệ giữa hai người. Sau khi họ trở về ký túc xá, thay một bộ quần áo, cùng nhau đến phòng riêng mà Tống Kỳ đã đặt trước, rõ ràng là vừa mới gặp mặt, nhưng khi đẩy cửa bước vào, Tống Kỳ lập tức đứng dậy, vô cùng nhiệt tình chào đón Phó Quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ. Chủ yếu là đối với Phó Quân Tiêu, tính tình của Hạ Nam Ngộ quá lạnh lùng, không thể lay chuyển, Tống Kỳ dường như cũng đã hiểu rõ cách cư xử này của anh. Chỉ làm ra vẻ xã giao, sau đó lại dành toàn bộ sức lực cho Phó Quân Tiêu. Bận rộn trước sau, tỏ ra rất ân cần, nhưng lại vừa phải, sẽ không khiến người ta thấy phiền. Nếu không phải Phó Quân Tiêu từ nhỏ đã ở trong cái vũng nước đục của showbiz này, lại học được một số thứ từ bố mình, thì có lẽ cậu thực sự sẽ bị Tống Kỳ dùng thủ đoạn này để kéo gần khoảng cách. Tống Kỳ cầm lấy thực đơn, mặt hướng về phía Phó Quân Tiêu, nhưng lời nói lại dành cho Hạ Nam Ngộ. Quân Tiêu là đàn em của chúng ta, lại là lần đầu tiên đi ăn cùng chúng ta, hay là để cậu ấy gọi món trước đi? Hạ Nam Ngộ gật đầu. Tống Kỳ làm đủ mọi cách để yêu ái Phó Quân Tiêu, lúc này mới đưa thực đơn cho Phó Quân Tiêu. Thực ra Phó Quân Tiêu đã hơi đói bụng, nhưng cậu có linh cảm bữa cơm này không đơn giản, sẽ khiến cậu khó tiêu. Chỉ tùy tiện gọi vài món, hứng thú cũng không cao. Tống Kỳ rõ ràng đã nhận ra, nhưng không nói gì, cầm lấy thực đơn, tự ý gọi một bàn đầy thức ăn. Tống Kỳ khá chu đáo, anh ta đích thân mang thực đơn ra ngoài, không để nhân viên phục vụ vào. Như vậy sẽ giảm khả năng Phó Quân Tiêu bị lộ. Mặc dù Phó Quân Tiêu không có ấn tượng tốt về Tống Kỳ, nhưng cũng rất cảm kích sự quan tâm của anh ta, cười gật đầu với anh ta. Tống Kỳ tuy nói là muốn bàn bạc chuyện thi đấu với Hạ Nam Ngộ, nhưng trước khi đồ ăn lên, anh ta không hề nhắc đến chuyện chính sự, mà chỉ thoải mái nói chuyện phiếm với Phó Quân Tiêu. Chỉ số IQ của Tống Kỳ rất cao, lại biết nhiều thứ. So với Hạ Nam Ngộ, anh ta có thể nói chuyện với Phó Quân Tiêu nhiều hơn, có thể bắt kịp bất kỳ chủ đề nào. Cuối cùng đồ ăn cũng lên. Quân Tiêu, cậu nếm thử xem, món này ngon lắm, là chúng tôi phát hiện ra trong lần tụ tập trước. Tôi nghĩ cậu nhất định sẽ thích, nếm thử đi, tôi không nói cho người khác đâu. Phó Quân Tiêu cười xã giao, gắp một đũa thức ăn, cho vào miệng, mùi vị cũng không đến nỗi kinh ngạc, nhưng thực sự rất ngon. Sau khi Phó Quân Tiêu ăn xong, Tống Kỳ lại chào hỏi Hạ Nam Ngộ cũng đến nếm thử. Hạ Nam Ngộ vừa cầm đũa lên, điện thoại anh để bên cạnh đột nhiên reo. Hạ Nam Ngộ nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, chào Phó Quân Tiêu và Tống Kỳ một tiếng, đi ra ngoài nghe điện thoại. Phó Quân Tiêu không nhìn thấy ai gọi đến, nhưng Tống Kỳ ngồi đối diện, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn rõ. Khi cậu thu hồi ánh mắt, rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Tống Kỳ rất khó coi. Nhưng khi Tống Kỳ nhận ra ánh mắt của Phó Quân Tiêu, anh ta lập tức điều chỉnh cảm xúc, nhanh đến mức những gì vừa rồi chỉ là ảo giác. Phó Quân Tiêu cười che giấu, cúi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện cuộc điện thoại này. Vài phút sau, Hạ Nam Ngộ cầm điện thoại đi vào, không ngồi xuống, mà nói, xin lỗi, thầy có việc tìm tôi, khá gấp, tôi phải đi ngay. Tống Kỳ lập tức buông đũa xuống, cười nhìn Hạ Nam Ngộ, chỉ không biết trong đó có bao nhiêu là giả tạo. Vậy cậu mau đến gặp thầy đi, đừng chậm trễ việc chính. Đúng rồi, có chuyện gì gấp vậy? Phó Quân Tiêu thấy Hạ Nam Ngộ sắp mở miệng, không kịp suy nghĩ, trực tiếp ngắt lời anh. Vậy anh mau đi đi, trên đường cũng mất khá nhiều thời gian. Hạ Nam Ngộ ngậm miệng, nhìn Phó Quân Tiêu vài lần, rồi mới đứng dậy rời đi. Phó quân Tiêu thấy Tống Kỳ không lấy được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ Hạ Nam Ngộ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy tâm trí của Phó quân Tiêu đều đặt trên người Hạ Nam Ngộ. Đến khi cửa phòng riêng đóng lại, cậu mới nhận ra rõ ràng mình phải ở riêng với Tống Kỳ. Nhưng Tống Kỳ lại rất tự nhiên, tiếp tục trò chuyện với Phó quân Tiêu, bầu không khí chưa bao giờ nguội lạnh. Hơn nữa còn rất biết tìm thời cơ khen ngợi Phó quân Tiêu. Kéo gần khoảng cách, nếu Phó quân Tiêu không biết rõ bộ mặt thật của Tống Kỳ từ lâu, thì thực sự có chút không chịu nổi lời đường mật của anh ta. Phó quân Tiêu bị Tống Kỳ dụ dỗ trao đổi thông tin liên lạc, lại hẹn lần sau ăn cơm, như vậy mới không tiếp tục để Tống Kỳ được nước lấn tới. Cậu cười cười, sợ Tống Kỳ tiếp tục cúi đầu ăn cơm, Phó quân Tiêu vừa cúi đầu, vẻ mặt Tống Kỳ đã thay đổi, rũ mắt nhìn mái tóc mềm mại trên đầu Phó quân Tiêu. Như thể đang nhìn một con mồi đã rơi vào bẫy, anh ta chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể từ từ hưởng thụ. Rất lâu trước đây, anh ta đã biết người nào có ích với mình, dành thời gian ở đâu mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Mà Phó quân Tiêu chính là phần thưởng lớn nhất mà ông trời ban cho anh ta. Phó quân Tiêu rất nổi tiếng trong showbiz, trong trường cũng có rất nhiều người thích cậu. Nếu anh ta có thể làm tốt mối quan hệ với Phó quân Tiêu, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Phó quân Tiêu, sẽ có nhiều người chú ý đến anh ta hơn. Anh ta cũng có thể thông qua Phó quân Tiêu để kiếm được nhiều lợi ích hơn. Ngoài thân phận này, gia thế của Phó quân Tiêu cũng gần như hoàn hảo. Biết đâu anh ta có thể thông qua Phó quân Tiêu trực tiếp có cơ hội vào Phó thị làm giám đốc điều hành cấp cao. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa, khi anh ta tự lập nghiệp sẽ nhận được khoản đầu tư lớn của Phó thị. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của anh ta. Những điều này đối với anh ta đủ hấp dẫn. Quan trọng hơn là ngoại hình và tính cách của Phó quân Tiêu rất hợp gu của anh ta. Chỉ nhìn nụ cười của Phó quân Tiêu, anh ta đã cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được muốn làm gì đó, suýt nữa thì vứt bỏ lớp ngụy trang của mình. Nhưng anh ta lại rất rõ ràng, Phó quân Tiêu chỉ là có vẻ dễ ở chung, nội tâm rất thấu đáo, có nguyên tắc riêng của mình, muốn vượt qua lớp phòng bị của cậu, tiến vào nội tâm của cậu, rất khó khăn. Anh ta nhất định phải từng bước một, mới có thể đạt được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, bước đầu tiên đã thành công, mọi chuyện sau này chỉ là chuyện đương nhiên. Anh ta có niềm tin này, nhưng mà, nghĩ đến ánh mắt mà Phó quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ nhìn nhau lúc nãy, Tống Kỳ cảm thấy một chút cảm giác nguy cơ. Hạ Nam Ngộ đối nhân xử thế cũng rất chín chắn, nhưng quá lạnh nhạt, căn bản không thể so sánh với anh ta. Nhưng Phó quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ hiện tại là bạn cùng phòng, hai người sớm tối ở bên nhau, biết đâu sẽ có tình cảm rất sâu. Nếu Phó quân Tiêu cũng giúp Hạ Nam Ngộ, thì ưu thế của anh ta sẽ giảm đi rất nhiều. Ngay từ khi nhập học, Tống Kỳ đã coi Hạ Nam Ngộ là cái đinh trong mắt, mà Hạ Nam Ngộ lại hơn anh ta một bậc. Mặc dù bề ngoài giả vờ hòa nhã, nhưng anh ta và Hạ Nam Ngộ đã ở trạng thái nước với lửa. Hiện tại, anh ta coi Phó quân Tiêu là vật sở hữu của mình. Cho dù Phó quân Tiêu chỉ chia cho Hạ Nam Ngộ một chút lợi ích, anh ta cũng cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ vậy, cảm xúc trong mắt Tống Kỳ cuộn trào, lớp ngụy trang vỡ tan một mảnh. Cậu và Hạ Nam Ngộ ở cùng một ký túc xá. Bình thường Hạ Nam Ngộ ít nói. Cậu có thấy ngột ngạt không? Phó quân Tiêu khựng lại, mơ hồ nói, cũng ổn, cậu đừng khách sáo với tôi như vậy. Bọn tôi đã ở chung với Hạ Nam Ngộ 4 năm rồi, chưa thấy cậu ấy thân thiết với ai, lời nói cũng ít đến đáng thương. Tống Kỳ dùng giọng điệu đùa giỡn nói, nếu cậu thấy ngột ngạt thì liên lạc với tôi sẽ dẫn cậu đi dạo xung quanh trường, còn nhiều nơi vui chơi lắm, tôi có thể dẫn cậu đi. Phó quân Tiêu đã ăn no rồi, cười đáp một tiếng, muốn tìm lý do rời đi. Tống Kỳ không nhận ra điều này, tiếp tục nói, Hạ Nam Ngộ là người quá chú trọng vào việc của mình, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Tôi thấy trong cả khoa, cậu ấy chỉ có quan hệ tốt nhất với giáo sư. Tất nhiên, cậu ấy cũng có nhiều nguồn lực trong tay. Dù sao cậu ấy cũng thân với thầy nhất, thầy đương nhiên sẽ đưa những thứ tốt nhất cho cậu ấy. Phó quân Tiêu hơi nhíu mày, cảm thấy Tống Kỳ có hàm ý khác, ám chỉ Hạ Nam Ngộ cố tình kéo gần quan hệ với giáo sư, mới có được nhiều nguồn lực hơn so với các sinh viên khác. Phó quân Tiêu không trả lời, Tống Kỳ tiếp tục nói, bây giờ cậu đã là sinh viên năm 2, có thể trao đổi với Hạ Nam Ngộ, vào dự án và nhóm của cậu ấy, hoặc để cậu ấy giới thiệu cho, như vậy cậu cũng có thể đạt được thành tích tốt, cũng có thể chặn miệng những người trên mạng. Phó quân Tiêu càng khó chịu hơn, không muốn ở lại thêm nữa, trực tiếp cắt ngang lời Tống Kỳ. Không cần đâu, tôi không hứng thú với những thứ này. Tống Kỳ cuối cùng cũng nhận ra rằng lúc nãy mình quá đắc ý quên hình, lộ ra quá nhiều chuyện, vội vàng cười cười, cố gắng cứu vãn. Cũng đúng, mỗi người đều có sở thích riêng. Mặc dù những thứ này khá có ích, nhưng nếu cậu không thích thì cũng không cần lãng phí thời gian vào những việc này. Phó quân Tiêu đứng dậy, vừa định rời đi, không biết nghĩ đến điều gì, dừng bước, nhìn xuống Tống Kỳ. Phó quân Tiêu rất ít khi xảy ra mâu thuẫn với người khác, gần như chưa bao giờ đỏ mặt, nhưng cậu là người rất hay bênh vực người khác. Có thể mắng cậu, nhưng nếu mắng bố cậu, Phó quân Tiêu có thể nổi điên ngay tại chỗ. Bây giờ cũng vậy, vẻ mặt của Phó quân Tiêu rất nghiêm túc, ánh mắt trong trẻo, như thể có thể phản chiếu mọi sự giả dối trên thế gian này. Tôi không rõ trước đây Hạ Nam Ngộ đã làm những gì, cũng không biết lời anh nói thật hay giả. Trước khi làm rõ mọi chuyện, tôi thường không đưa ra đánh giá, nhưng Hạ Nam Ngộ là bạn của tôi. Tôi vô điều kiện đứng về phía anh ấy, hy vọng anh có thể chú ý đến lời nói, thận trọng dùng từ, nếu tôi sai, sau này sẽ xin lỗi anh. Từ đầu đến cuối, Phó quân Tiêu đều giữ lễ nghĩa, nhưng đường nét hàm dưới nhếch lên rất sắc bén, có thể đâm thẳng vào lòng người. Tống Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phó quân Tiêu, khi chạm mắt, anh ta mới đột nhiên phát hiện ra rằng trong mắt Phó quân Tiêu, anh ta chỉ là một tên hề nhảy nhót. Anh ta đánh chủ ý vào Phó quân Tiêu, nhưng lại đá phải tấm sát. Hạ Nam Ngộ không còn ở đây nữa. Phó quân Tiêu thấy phí thời gian nên quay người rời đi, thậm chí không cho Tống Kỳ cơ hội giữ cậu lại. Tống Kỳ ngơ ngác nhìn bóng lưng của Phó quân Tiêu, trái tim không ngừng trùng xuống. 3 giây sau, anh ta dùng tay vỗ mạnh vào đầu, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Sao lại thế này? Anh ta không những không nhận được chút lợi lộc nào từ Phó quân Tiêu, mà còn chọc giận Phó quân Tiêu. Nếu Phó quân Tiêu thực sự muốn đối phó với anh ta, với thực lực của Phó thị, nếu thực sự muốn đối phó với anh ta, thì mọi thứ sau này của anh ta đều xong đời. Lòng Tống Kỳ rất rối bời. Đây là lần đầu tiên anh ta thất thủ, hơn nữa còn thất bại thảm hại như vậy, hoàn toàn không có cơ hội cứu vãn. Anh ta tức giận đá vào bàn, nhỏ giọng chửi rủa Phó quân Tiêu. Nhớ lại ánh mắt Phó quân Tiêu nhìn anh ta, lại cảm thấy kinh hãi. Ngay khi tâm trạng Tống Kỳ rối bời đến cực điểm, cánh cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra. Tống Kỳ bị quấy rầy, vô cùng tức giận, vừa định mở miệng mắng người, thì nhìn thấy bóng dáng của Hạ Nam Ngộ. Tống Kỳ lập tức sững sờ. Hạ Nam Ngộ không nói gì, dưới ánh mắt kinh hoàng của Tống Kỳ, đi thẳng đến bên chiếc ghế ở phía bên kia, cầm lấy chiếc điện thoại để trên ghế. Từ đầu đến cuối, anh đều phớt lờ sự tồn tại của Tống Kỳ, như thể nhìn anh ta một cái cũng thấy ghê tởm. Tống Kỳ cũng quên mất việc mở miệng, vô thức dõi mắt theo Hạ Nam Ngộ. phát hiện ra bóng lưng của anh và Phó Quân Tiêu khi rời đi. Giống hệt nhau, cách Trương.